Đỉnh cấp tông sư, chương 1713, chương 1713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước đại trận linh mạch số ra đây nhanh. Tô Lỵ, cái đồ nhát cái này, cút ra đây. Mày muốn tất cả mọi người chết hết à? Tô Lỵ, mày không phải người. Còn điếm thối tha cút ra đây coi. Trốn làm cái mẹ gì? Mày đúng là vô liêm sỉ đấy Tô Lỵ. Được cậu chỉ tiêu để mắt đến mà dám từ chối. Nực cười chết đi được, tiếng mắng chửi càng lúc càng lớn, vì quá kích động và sốt sắng mà nhiều học sinh bắt đầu điên cuồng tấn công đại trận linh mạch số 4. Mày không chịu bước ra đây chứ gì, để xem đánh nát đại trận linh mạch số 4 này xong, mày có chịu ra không? Chỉ tiêu cũng có mặt ở đây nhưng hắn tỏ ra điềm nhiên như đang xem phim vậy. Nhìn một đám con kiến cuồng loạn trong tuyệt vọng thú vị lắm con gì, bum bum bum. Một loạt các đòn công kích tàn bạo ập về phía đại trận linh mạch số 4. Một hai đợt thôi thì chẳng là gì, nhưng một đống chiêu thức ùn ùn kéo đến như thế cũng khiến đại trận linh mạch số 4 hư tổn nặng nề. Vầng hào quang của đại trận tối đi thấy rõ, tại đây có hình ảnh, ngăn cơn sóng giữ cái khỉ khô, thằng khốn nạn thì có. Học viện hỗn độn chúng ta cứu hắn ta một mạng, về tình về lý, rõ ràng hẳn nên trả ơn. Giúp chúng ta một lần chứ không phải là vì ham muốn cá nhân mà đe dọa thế này. Quá đê hèn, Quân Tốc Tốc giận dữ nói. Im lặng, Tống Xạ Sơn nghiêm mặt trách cô ta. Có vài lời con phải để trong lòng, không được nói ra. Có trời mới biết người ở cảnh giới tiên tôn thính tai đến nhường nào. Ông ta không muốn đồ đệ mình bị chỉ tiêu giết chỉ vì một câu nói. Giữa lúc đó, tất cả dừng tay, một giọng nói già nua vang lên. Bốn người xuất hiện trước đại trận linh mạch số 4. Đó là nhóm Lô Hư và Bạch Kiếm, người vừa lên tiếng là Bạch Kiếm. Ông ta nghiêm nghị khiến trách, tự nhìn bản thân mà xem, chắc có khi thành hủy diệt chưa hiện thế mà các cô cậu đã nhập ma rồi đấy. Dù sao nhóm Bạch Kiếm cũng là thái thượng trưởng lão, ai cũng đã tiến vào cảnh giới tiên vương, thế nên lời nói của họ rất có trọng lượng. Bọn học sinh và những người tai to mặt lớn không điên cuồng tấn công đại trận linh mạch số 4 một cách tàn bạo nữa. Các người định ép Tô Lỵ làm gì vậy? Sao có thế ép buộc một đứa bé hơn 20 tuổi chứ? Tức thì đi mà chút lên thành hủy diệt đi. Bạch Kiếm lớn tiếng, Tô Lỵ không nợ mấy người cái gì cả. Huống chi con bé còn là em gái của Tô Minh. Mấy người còn chưa rõ tính cách và thực lực của Tô Minh sao? Nếu Tô Minh trở lại, biết hành động của mấy người thì sao? Tự nghĩ là kết cục sẽ là gì đi. Vừa nhắc đến Tô Minh, bọn học sinh và những người quyền chức cao điên cuồng tấn công đại trận linh mạch số 4 đều biến sắc. Có căng thẳng, có lo lắng, cũng có hối hận. Nhưng không đợi họ lắng xuống, chỉ tiêu đang thảnh thơi đứng bàng quang chợt mỉm cười, ngước mắt nhìn Bạch Kiếm, lên tiếng. Ồ, vậy thì mời tiền bối nói xem Tô Minh kia có tính cách và thực lực thế nào. Tôi tò mò ghê, ha ha. Bạch Kiếm hướng mắt nhìn chỉ tiêu, không đáp lời. Cách chương.